Hai tay tôi lường mạt chống đỡ bên người, đầu ngón tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.